Chương 3. Thần thoại. Thần thoại, chú thích. Gần đây, trong giới nghiên cứu có xu hướng dùng khái niệm huyền thoại theo nghĩa hiện đại, trong đó không phân biệt tác phẩm dân gian hay hiện đại và thường có hàm ý chỉ những chuyện có thật hoặc hư cấu, có tính chất huyền diệu, vượt ra ngoài sự hiểu biết của người. Để trung thành với phạm trù lịch sử của thể loại, chúng tôi đề nghị vẫn dùng khái niệm quen thuộc thần thoại. Hết chú thích. Là một hiện tượng văn hóa tinh thần ra đời từ khá sớm. Theo quy luật phổ biến, thần thoại chủ yếu ra đời trong xã hội cộng đồng nguyên thủy vào những thời kỳ xa xưa của các xã hội trước khi có giai cấp. Thần thoại phản ánh một cách kỳ diệu nhận thức về vũ trụ, về công cuộc đấu tranh thiên nhiên, sinh hoạt xã hội và tư duy xã hội ở các tộc người, anh em từ thời cổ sơ. Ở các dân tộc ít người, thần thoại không chỉ đóng vai trò phản ánh, thụ động sinh hoạt và tư duy xã hội. Hơn thế nữa, nó còn đóng vai trò tích cực của một loại hình thái, ý thức, thực hiện chức năng của một loại sinh hoạt, văn hóa tinh thần quan trọng. Thần thoại các dân tộc ít người biểu dương và khẳng định những thành tựu văn hóa do con người sáng tạo ra trong buổi đầu và góp phần củng cố các quan hệ xã hội ở các tộc người anh em trong thời kỳ xa xưa ấy. Nó góp phần bổ sung những thiếu sót của con người về mặt nhận thức thiên nhiên. Nó giúp con người làm một công cụ ma thuật nhằm đạt tới các vọng chinh phục thiên nhiên gắn liền với hầu suốt cả chu trình sản xuất. Nó đặt nền móng và góp phần quan trọng xây dựng, bồi đắp các truyền thống văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ trong cuộc sống cộng đồng các dân tộc anh em. Nhưng đồng thời cũng phải thấy rằng những mặt tích cực có ý nghĩa sáng tạo của thần thoại hoặc bị hiểu nhầm hoặc bị lợi dụng, biến thành những mặt tiêu cực gây ảnh hưởng không tốt trong sinh hoạt văn hóa và đời sống của các dân tộc như tệ nạn mê tín dị đoan, do lòng tin có phần mù quáng và thần thoại là những câu chuyện thần thánh, linh thiêng, chi phối đời sống cộng đồng, là công cụ ma thuật có tính chất huyền bí trong tôn giáo. Đương nhiên, đó là những biểu hiện trong tư duy ấu trĩ của con người cổ đại mà sau này không tránh khỏi bị các tầng lớp thống trị tìm mọi cách lợi dụng để đầu độc và kìm kẹp đời sống và tư tưởng của nhân dân, và ngày nay cũng còn rơi rớt những tàn dư ở những mức độ khác nhau tùy từng nơi mà trong công cuộc cách mạng văn hóa và tư tưởng chúng ta cần phải kiên trì đấu tranh, cải tạo để tiến đến xóa bỏ hoàn toàn. Một trong những đặc trưng cơ bản của sinh hoạt văn hóa tinh thần cổ truyền của các dân tộc ít người là các hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian mang nhiều dạng, hỗn hợp, phong phú, phức tạp, thể hiện tập trung ở các loại nghi lễ, phong tục, các loại hội hè khác nhau của cộng đồng. Chính trong tang lễ của người Mường, ta được nghe diễn kể cả hệ thống thần thoại của họ, chủ yếu tập trung trong hệ thống mo đẻ đất, đẻ nước. Chính trong dịp lễ sên bản, sên Mường vào đầu xuân của người Thái, ta được nghe diễn kể lại hệ thống chuyện về các then, các thần, nói về quá trình di chuyển và định cư nhuốm màu sắc thần kỳ của người Thái. Chính trong nghi lễ cúng mừng năm mới ở buôn làng của người Ede mà đồng bào quen gọi là Mơ Năm Thun. Chú thích: Mơ Năm Thun, tiếng Ede, nghĩa đen là uống năm, tức là uống rượu trong lễ mừng năm mới. Hết chú thích. Mà tôi được nghe diễn kể nhiều sự tích liên quan đến Ide, ông trời, và các giàng thần khác của họ. Ở các dân tộc khác cũng diễn ra các dạng thức sinh hoạt nghi lễ thần thoại tương tự như vậy. Qua các loại sinh hoạt nghi lễ như tang lễ, nghi lễ mùa xuân của các dân tộc Mường, Thái, Ede đã nêu ở trên, ta thấy một đặc điểm khá phổ biến là thần thoại sống ngay trong sinh hoạt của cộng đồng, gắn bó với vận mệnh của từng con người hoặc của cả bản làng, gắn bó với toàn bộ chu trình sản xuất nông nghiệp của các dân tộc anh em. Thần thoại của các dân tộc ít người tồn tại một cách phổ biến với dạng là một tổng thể hỗn hợp các yếu tố văn hóa của các dân tộc, bao gồm các loại tín ngưỡng, các loại nghi lễ thờ cúng, các hình thức diễn kể thần thoại, đi cùng với các loại sinh hoạt ca nhạc, nhảy múa, nghệ thuật tạo hình, âm nhạc khác nhau như đã trình bày ở chương trên. Khi nói về đặc điểm sinh hoạt văn hóa các dân tộc, đó là dạng sinh hoạt văn hóa có tính chất nguyên hợp. Ở đây, thần thoại hầu như chưa tách khỏi môi trường sống, nó chưa bị phân hóa đến mức tồn tại như là một thể loại văn học dân gian, đã được ghi chép thành văn, có cuộc sống tương đối độc lập như nhiều thần thoại của người Việt. Một đặc điểm khác cũng đáng chú ý trong khi nghiên cứu thần thoại các dân tộc ít người, đó là tính chất bảo lưu bền vững, tính chất hệ thống hóa khá chặt chẽ của nó. Thần thoại của người Việt trải qua trường kỳ lịch sử, chịu ảnh hưởng của tư tưởng nho giáo của chế độ phong kiến nước ngoài và chế độ phong kiến dân tộc. Nó đã một phần bị sử dụng, một phần bị cắt xén, đẽo gọt cho phù hợp với phương hướng lịch sử hóa và phong kiến hóa qua bàn tay san định, tục biên để phục vụ lợi ích các chế độ đương thời của các nho sĩ. Nhưng tình hình tồn tại của thần thoại ở các dân tộc ít người thì lại khác. Cuộc sống của nhiều dân tộc anh em trước đây về cơ bản như được khép kín trong phạm vi cộng đồng công xã hoặc nhiều lắm là trong phạm vi các lãnh địa phong kiến, cát cứ của các phía tạo, lang đạo. Cho nên, một mặt vì sống chung trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, tất nhiên không nhiều thì ít các dân tộc ít người có chịu ảnh hưởng của nền văn hóa dân tộc Việt là dân tộc chủ thể. Nhưng mặt khác, do điều kiện sinh hoạt xã hội, do hoàn cảnh địa lý của các dân tộc ít người, những sinh hoạt văn hóa tinh thần lâu đời như thần thoại có tính chất bảo lưu khá bền vững. Đặc biệt là trong điều kiện gắn liền khá chặt chẽ với nghi lễ theo những nghi thức có tính chất quy phạm thần thoại được diễn đi diễn lại năm này sang năm khác, có tính chất ôn tập theo chu kỳ nên nó càng được bảo lưu bền vững. Thêm nữa, các thế hệ thầy Mo hoặc các bơ dô, thầy cúng trong nghi lễ các dân tộc ở Tây Nguyên liên tiếp lưu truyền, trau chuốt, hoàn chỉnh các văn bản thần thánh đó từ đời này sang đời khác nên thần thoại các dân tộc càng có điều kiện để được hệ thống hóa khá chặt chẽ. Tiêu biểu nhất là hệ thống Mo đẻ đất đẻ nước của người Mường được diễn kể trong 12 đêm liền. Trong những điều kiện ấy, hệ thống thần thoại các dân tộc ít người là những chứng tích, là những tài liệu sống giúp chúng ta khai thác, phục hồi lại được diện mạo sinh hoạt xã hội và tư duy xã hội xa xưa của các dân tộc ít người. Và sau đó, qua hệ thống thần thoại của các dân tộc ít người, chúng ta có thể tìm thấy được những dấu ấn của những giai đoạn sớm nhất của xã hội người Việt mà thần thoại ở đây đã bị những biến thiên của lịch sử làm rơi rụng như chúng ta đã biết. Trong công tác nghiên cứu thần thoại các dân tộc ít người, không thể không chú ý một cách đầy đủ đến các đặc điểm trên đây. Thần thoại sống trong lòng sinh hoạt các dân tộc. Thần thoại là một tổng thể sinh hoạt văn học. Thần thoại được bảo lưu và hệ thống hóa khá bền vững. Nếu không, sẽ dễ nảy sinh các thiên hướng, phiến diện, thậm chí có khi dẫn đến sai lầm, đánh giá không đúng bản chất của thần thoại các dân tộc. Hoặc vì coi thần thoại các dân tộc ít người như là một loại thể văn học dân gian đã được phân hóa tách rời khỏi môi trường sống của nó, cho nên chỉ thiên về mặt văn học, không chú ý thích đáng đến các mặt phong phú khác của nó. Hoặc vì coi thần thoại chủ yếu là hoạt động tôn giáo của các dân tộc, quá cường điệu mặt thần bí, mặt linh thiêng của thần thoại, không thấy hoặc cố ý bỏ qua mặt sáng tạo nghệ thuật, mặt phản ánh hiện thực, chức năng sinh hoạt văn hóa của nó trong cộng đồng dân tộc. Đó là những hạn chế, thậm chí đi đến những sai lầm trong nghiên cứu văn học dân gian của trường phái chức năng, đặc biệt là của những người đứng trên quan điểm tôn giáo thần bí theo thuyết phân tâm học để nghiên cứu văn học dân gian nói chung và thần thoại nói riêng. Kho tàng thần thoại của các dân tộc anh em rất phong phú. Căn cứ theo những biểu hiện tương ứng về các mặt chủ đề, hình tượng, mô típ xuất hiện khá phổ biến trong các thần thoại, ta có thể phân chia hệ thống thần thoại các dân tộc theo các loại hình sau đây. Loại chuyện kể về việc sinh ra trời, đất, cây cỏ, núi sông. Loại chuyện kể về việc sinh ra con người, sinh ra các dân tộc. Loại chuyện kể về những kỳ tích sáng tạo văn hóa trong buổi đầu của con người. Loại chuyện kể về những cuộc đấu tranh xã hội trong buổi đầu của xã hội có giai cấp. Trước hết, ta hãy xem đến loại thần thoại nói về việc sinh ra trời đất, cây cỏ, núi sông. Điểm xuất phát của hầu hết các ca khúc thần thoại của các dân tộc là câu hỏi về sự hình thành của trời đất, vũ trụ. Có thể nói đó là điểm mở đầu của tư duy thần thoại nảy sinh ở con người cổ đại. Con người bắt đầu có ý thức, dĩ nhiên còn mơ hồ về chủ thể của mình, đối lập với cách thể là thiên nhiên, được khoác bộ áo hư ảo của thần linh. Và người ta có khát vọng tìm hiểu cái cách thể đó, từ đâu ra, bản chất của nó được cấu tạo như thế nào, vân vân. Người Thái đã mở đầu thiên sử thi ẵm ẹt luôn bằng hai câu hỏi: cái gì có trước trời, cái gì có trước đất? Chú thích: ẵm ẹt luông. Khà Văn Tiền sưu tầm biên dịch. Ti Văn Hóa Hòa Bình xuất bản 1972. Hết chú thích. Người Lô Lô trong bài ca Trời Đất lại hỏi: trời sinh ra từ đâu, đất sinh ra từ đâu? Chú thích: Sơn ca Lô Lô, Lê Trung Vũ sưu tầm biên soạn. Giới thiệu: Nhà xuất bản Văn Hóa H 1975, trang 25. Hết chú thích. Còn người Hơ Mông mở đầu bài ca thần thoại Khúa Kê của mình bằng câu hỏi: ngày xưa ngày xưa, ai là người sinh ra mặt đất, ai là người tạo ra bầu trời? Chú thích: Sơn ca Mèo, Doãn Thanh sưu tầm biên soạn. Nhà xuất bản Văn Học H 1967, trang 308. Hết chú thích. Vân vân. Và tiếp theo đó, chúng ta sẽ thấy bao nhiêu lời giải đáp khác nhau cho các câu hỏi đã đặt ra trên đây ở các dân tộc anh em. Người Hơ Mông thì cho rằng ngày xưa ngày xưa, bà chày sinh ra mặt đất, ông chày sinh ra bầu trời. Còn người Lô Lô thì quy công cho những người sáng tạo ra đất trời là thuộc về ông Ketzer và bà Gagi. Còn người Thái thì quy công cho ông Sô Công Phạ và bà Sô Công Đin là những người đã sáng tạo ra đất trời. Con nơi thì lại cho là do thèn luông sinh ra trời đất và mọi vật. Qua lời thơ của thần thoại trong Đẻ Đất Đẻ Nước, người Mường lại cho rằng ông Thu Tha, bà Thu Thiên, gia truyền, làm nên đất nên trời. Còn ở Tây Nguyên, người Ba Na cho rằng việc sáng tạo ra trời đất là do hai ông bà Bốc Kê Tây và Giá Con Ké, như lời ca thần thoại của họ đã chỉ rõ. Bốc Kê Tây tạo mặt trời, mặt trăng, Giá Con Ké tạo ra đất, tạo ra trời. Còn người Chăm thì quan niệm rằng trời đất là do thần trời, thần cha và thần đất, thần mẹ sáng tạo ra. Quan điểm này rất gần gũi với thần thoại của Ấn Độ, trời cha Diaus và đất mẹ Aditi. Có thể đó là dấu vết của giao lưu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ cổ đại đối với thần thoại Chăm. Nhìn chung lại, tên gọi các thần sáng tạo ra trời đất ở các dân tộc có khác nhau, nhưng các vị thần ấy đều nằm trong một xu hướng chung. Họ là một cặp vợ chồng phối hợp với nhau mới sáng tạo ra đất và trời. Ở đây, rõ ràng là sự sáng tạo ra con người được các tác giả thần thoại cổ đại lấy làm khuôn mẫu để lắp kép vào trong đời sống của thiên nhiên. Thiên nhiên đã được nhân hóa theo nhãn quan của con người là như vậy. Bên cạnh tính lưỡng thể của một cặp thần nam nữ phối hợp lại để sáng tạo ra trời đất đó, ở một số dân tộc, vị thần sáng tạo ra trời đất được thể hiện dưới một thể thống nhất, đó là thần Bàn Cổ hoặc Nhu Vương của người Giao, hoặc thần Idea của người Ed. Thần Bàn Cổ của người Giao được mô tả theo tầm cỡ cao lớn, bao quát cả vũ trụ và con người như sau. Đầu ngài là trời, chân ngài là đất, con người là trái tim của vua cha. Mắt bên trái của thần là mặt trời, mắt bên phải của thần là mặt trăng. Còn thần Idea của người Ed cũng được hình dung có dáng vóc kỳ vĩ như thế. Đầu tròn của thần là bầu trời, chán thần nhăn là mây bay lượn, hơi thần thở thành không khí. Hai cánh tay thần là hai cây trụ phân chia trời đất thành hai cõi tách riêng ra. Hình tượng kỳ vĩ của thần Bàn Cổ của người Giao hay của thần Idea của người Ed được mô tả như trên đây làm nổi rõ một cách đặc sắc quan niệm vạn vật nhất thể, có tính duy vật thô sơ, hồn nhiên của người xưa. Theo quan niệm đó, mọi vật trong cõi thiên nhiên, từ trời đất, mặt trăng, mặt trời cho đến con người, cây cỏ, đều từ một nguồn gốc mà ra và đều nằm trong một hệ thống kết cấu thống nhất. Biểu hiện của sự thống nhất về nguồn gốc và sự thống nhất về kết cấu đó là một vị thần sáng tạo duy nhất nào đó. Còn hình tượng về hai vị thần nam nữ sáng tạo ra đất trời ở nhiều dân tộc khác chẳng qua là biểu hiện cụ thể của hai mặt thống nhất và đối lập trong thiên nhiên và vũ trụ mà thôi. Sự đối lập và thống nhất đó được thể hiện nhất quán trong các hình tượng kết hợp có tính sóng đôi với nhau, nam nữ, đất trời, mặt trăng, mặt trời, v.v. Hơn nữa, ở một số dân tộc, cảm quan cụ thể trực tiếp trong hình tượng thần thoại sáng tạo ra từ thuở ban đầu được phát triển lên thành tư duy khái quát chiều tượng. Đó là sự xuất hiện của tư duy logic, của sự khái quát triết học trong buổi đầu, thể hiện bước đường đi lên trong quá trình vận động lịch sử của tư duy cổ xưa ở các dân tộc anh em. Đó là khái niệm âm dương gắn liền với thần đất, thần trời của người Chăm, đó là khái niệm âm dương gắn liền với mặt trăng, mặt trời trong thần thoại bản cổ của người Dao. Sự phát triển từ hình tượng cụ thể đi đến tư duy khái quát đó thể hiện sự phát triển và vận động của tư duy thần thoại thông qua bình diện xã hội, lịch sử khác nhau ở các dân tộc. Tiếp theo công việc sáng tạo mở đầu của các vị thần ở trên, trong hệ thống thần thoại của các dân tộc còn có hàng loạt các thần khác nối tiếp công việc đó. Đó là các thần trong thần điện của người Thái như ông Chầu Răng Sẹp Pú là người đắp lên núi cao, ông Chầu Răng Sẹp Phẳng là người đào nên khe sâu, ông Chầu Trục Chầu Trao là người đã san cỏ đống, đắp hồ ao tạo nên ruộng nương. Qua hiện tượng và công việc làm của các vị thần vừa nêu ra ở trên, thiên nhiên, núi non, khe suối, cỏ đống, ruộng đồng không phải là những đối tượng khách quan đã có sẵn, mà chúng là những vật được sáng tạo ra do kết quả lao động của hàng loạt các vị thần, được đặt ra do trí tưởng tượng xuất phát từ thực tiễn của những con người lao động. Cũng như người Thái và các dân tộc anh em ở phía Bắc, nhiều dân tộc anh em ở Việt Nam cũng quan niệm qua hệ thống thần thoại của họ, thiên nhiên do hàng loạt các vị thần hợp sức nhau sáng tạo ra, như người Sre và người Mạ ở Lâm Đồng cho rằng thần Bung hoặc thần Ca Bung là vị thần đã sáng tạo ra đất trời. Tiếp theo đó có các thần như Tang, Lút, Con, Su, Plang, Kian sáng tạo nên cây cỏ như chanh, tre, chuối, dứa, muông thú, từ con kiến bé nhỏ đến con hổ, con voi. Ngay trong bộ phận chuyện thần thoại nói về sự hình thành vũ trụ, về thiên nhiên, núi sông, cây cỏ, từ những vị thần được tưởng tượng ra với những nét chấm phá ban đầu, dần dần ta đã thấy bóng dáng con người xuất hiện ngày càng rõ nét, ngày càng đậm đà hơn. Ngay trong lòng của tư duy thần thoại nguyên thủy, tư tưởng, duy vật, tình cảm nhân văn của con người vẫn xuất hiện và ngày càng được khẳng định vững chắc hơn qua những hình tượng vừa cụ thể, sống động, hồn nhiên, tươi trẻ, vừa vươn tới dạng khái quát của tư duy triết học trong buổi đầu, loại thần thoại suy nguyên. Chú thích: Mythologic, Ethnologic, bộ phận thần thoại suy đoán, lý giải về nguồn gốc của muôn loài. Hết chú thích. Của các dân tộc ít người nói về sự hình thành vũ trụ, thiên nhiên thể hiện bước phát triển khá rõ trong lịch sử của sáng tác thần thoại. Từ những câu hỏi đơn sơ đặt ra để tìm hiểu thiên nhiên thuở ban đầu, các tác giả dân gian đã tiến đến xây dựng những nhân vật thần có nhiều nét về hình dáng, về hành động và về tâm lý gần gũi với con người. Những nhân vật thần đó nhiều khi đạt tới mức sáng tạo, hình tượng khá cụ thể, sống động, gần gũi với cuộc sống của người lao động và được xây dựng theo nhãn quan thẩm mỹ của con người lao động đang khai phá thiên nhiên và đồng thời đang bị những ức chế, những giới hạn của thiên nhiên trong giai đoạn đầu tiên của sự hình thành các thị tộc, bộ lạc nguyên thủy ở các dân tộc ít người. Cùng với việc sùng bái trời đất thiên nhiên và theo đó là sự ra đời của thần thoại và nói về sự hình thành trời đất cây cỏ, tục lệ thờ cúng Phật tổ là một trong những hình thái tín ngưỡng xuất hiện sớm nhất thuộc hệ thống sinh hoạt nghi lễ thần thoại nói riêng và thuộc sinh hoạt văn hóa tinh thần nguyên thủy nói chung của các dân tộc. Nhằm minh giải cho tục thờ cúng đó có cả một hệ thống thần thoại khá phong phú về các vật tổ. Hệ thống thần thoại về các vật tổ là một bộ phận tạo thành cốt lõi trong các nghi lễ thờ cúng, các tục kiêng kỵ có liên quan. Do là những chứng tích sống động còn lại cho đến ngày nay, nói lên sự tồn tại từ xa xưa của các thị tộc nguyên thủy, những tế bào đầu tiên làm tiền đề cho việc hình thành các bộ lạc, liên minh bộ lạc và các dân tộc ít người về sau này. Đó là kho tàng những chuyện về con chim phượng hoàng của họ Tràng, chuyện về con cầy của họ Tơp Mong, chuyện về con hổ của họ Rờ Quai của dân tộc Khơ Mú thuộc nhóm ngữ hệ Nam Á ở Tây Bắc. Chú thích: Đặng Nghiêm Phạn và tập thể các dân tộc thuộc ngữ hệ Nam Á ở Tây Bắc Việt Nam, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, H. 1972. Hết chú thích. Đó là kho tàng những chuyện về con chim cuốc, con chim sẻ, con chim bói cá của các họ thuộc dân tộc Mường, thuộc nhóm ngôn ngữ Việt Mường ở Trung Su. Đó là chuyện về cây tre A Lê của người AED, chuyện về con chó của người Sơ Đăng và bao nhiêu chuyện vật tổ khác nữa của các dân tộc thuộc các nhóm ngôn ngữ Môn Khmer và Mã Lai đa đảo ở Tây Nguyên. đó là chuyện về họ cây cau, họ cây sừa của dân tộc Chăm ở vùng Thuận Hải, tức Ninh Thuận và Bình Thuận xưa kia. Nếu những chuyện nói về việc sinh ra trời đất, cây cỏ, núi sông là những sáng tạo thần thoại thể hiện nhận thức của con người cổ đại về thế giới tự nhiên, thì hệ thống những chuyện về các vật tổ là những dấu hiệu đặc trưng giúp các thành viên trong thị tộc, bộ lạc nhận ra mối quan hệ họ hàng theo huyết thống. Những chuyện ấy là những chứng tích quan trọng có ý nghĩa lịch sử xã hội, xác nhận và củng cố mối quan hệ xã hội trong thị tộc. Những chuyện vật tổ được thể hiện dưới dạng là một tình tiết trong sinh hoạt văn hóa truyền thống phong phú của các thị tộc, bộ lạc, bao gồm nghi lễ thờ cúng tổ tiên, hội hè, mừng thu hoạch mùa màng, trò diễn vui chơi giải trí. Ở đây, những nhân tố đầu tiên của hiện tượng văn học có tính chất tượng trưng, ước lệ, hòa quyện với những quan niệm nhân sinh ít nhiều mang màu sắc linh thiêng huyền bí của tôn giáo nguyên thủy. Thần thoại về các vật tổ của các dân tộc thuộc loại thần thoại suy nguyên mà cơ sở xuất phát là tư tưởng suy vật thô sơ, hồn nhiên, chất phác của các cư dân nguyên thủy. Con người cũng là một sản phẩm của giới tự nhiên, từ thiên nhiên mà ra, như loài cây cỏ thuộc giới thực vật hoặc như loài chim chóc, thú vật thuộc giới động vật. Đặc biệt, con rồng là một nhân vật thần thoại cổ đại tiêu biểu cho các cư dân cư trú ở vùng sông nước Đông Nam Á. Con rồng của người Việt, con Nerga của người Khmer, con Nergari của người Chăm, con Nắc của người Lào, người Thái Lan, con Ngược của người Thái, con Đúng của người Tày, con Predong của người Khơ Mú. Gia đình đông đảo của thần thoại rồng ở Đông Nam Á là một bằng chứng về tính cộng đồng của nền văn hóa Đông Nam Á. Dĩ nhiên là đi vào môi trường từng dân tộc, hệ thống thần thoại ấy trải qua những biến đổi nhất định, mang những sắc thái đặc thù của các dân tộc. Vốn xuất phát từ quan niệm con người có mối quan hệ họ hàng, gần gũi với thiên nhiên, loại chuyện vật tổ ở một số dân tộc trong quá trình phát triển của nó đã mang ý nghĩa xã hội khá rõ. Ví dụ, các câu chuyện về họ cau, họ sừa của người Chăm chẳng hạn. Chuyện họ cau kể rằng trong vườn của một nhà vua Chăm ngày xưa có trồng một cây cau rất kỳ lạ. Trên cây cau đã mọc một cái hoa, cái bẹ. Nhưng hoa nằm mãi trên thân cây mà không nở ra nụ, ra trái như thường lệ. Vua lấy làm lạ, bèn cho quân hầu trèo lên cây lấy bẹ hoa cau xuống, bổ ra. Thế trong đó không phải là buồng cau mà là một em bé rất khôi ngô, có mang cả thanh kiếm thật nữa. Thấy điểm lạ, vua bèn nuôi dưỡng em bé thần kỳ và sau này vua Chăm truyền ngôn lại cho cậu bé thần kỳ đó. Từ đó, cậu bé con của cây cau thần kỳ trở thành thần tổ tiên của một ngành người Chăm. Dạng chuyện vật tổ vốn là của thị tộc bộ lạc nguyên thủy, ở đây đã được khoác bộ áo phong kiến trên bước đường phát triển lịch sử của nó. Từ những thị tộc bộ lạc lẻ tẻ thuở ban đầu được tưởng tượng và hình tượng hóa bằng muôn vàn thần thoại vật tổ bề bộn mà giải rác, dần dần các tộc người anh em tập hợp nhau lại, liên minh nhau lại thành những cộng đồng cư trú rộng lớn hơn, đông đảo hơn trên bước đường tiến lên, hình thành dân tộc. Đó là bước đường tiến hóa tất yếu trong xã hội, dẫn đến sự hình thành các dạng chuyện thần thoại mang tầm khái quát rộng lớn hơn là dạng chuyện vật tổ trước kia. Một trong những kiểu chuyện điển hình cho dạng khái quát lớn này là chuyện quả bầu, nói về nguồn gốc con người và nguồn gốc các dân tộc. Loại chuyện quả bầu lưu truyền rộng rãi chẳng những trong người Thái ở vùng Mường Thanh ở phía Bắc mà cả ở các dân tộc khác ở dọc dãy Trường Sơn ở Việt Nam. Chú thích, theo Đặng Nghiêm Vạn ở Việt Nam đã sưu tập được hàng trăm dị bản về chuyện quả bầu, xem chuyện quả bầu mẹ, tạp chí văn học số 3 năm 1972. Hết chú thích. Đây là một chứng tích nói lên sự sinh tụ và quần cư của cộng đồng các dân tộc người anh em thời văn hóa bầu bí, một giai đoạn tồn tại sớm hơn thời kỳ văn hóa lúa nước của người Lạc Việt. Hình tượng quả bầu cũng là hình tượng quen thuộc trong kho tàng chuyện cổ dân gian ở vùng Đông Nam Á. Nó cũng là chứng tích rõ ràng của nền văn hóa Nam Á. Trong kho tàng chuyện cổ của Ấn Độ có chuyện nàng Sumati, vợ vua Sagara ở tiểu vương quốc Ayodhya, sinh ra một quả bầu nở ra những 6 vạn đứa con. Trong sử thi Ramayana tập 1 và sử thi Mahabharata tập 3, dân tộc Lào cũng có chuyện quả bầu mà người Lào gọi với cái tên thân thuộc là Mát Nậm Tao Pung. Loại chuyện quả bầu trong kho tàng chuyện dân gian Đông Nam Á đó đã được dân tộc hóa tùy theo sự sáng tạo của từng dân tộc, gắn liền với hoàn cảnh địa lý dân tộc cụ thể ở từng nơi, như chuyện quả bầu của người Thái ở Tây Bắc thì kể rằng xê bầu mọc bên bờ sông Nậm Rốm, gắn với địa bàn thung lũng Lòng Chảo Mường Thanh Điện Biên của người Thái. Chuyện quả bầu của người Vân Kiều ở Quảng Trị lại mọc vùng Nương Sẫy, Trường Sơn, gắn liền với địa bàn cư trú và cung cách làm ăn của người Vân Kiều ở đây. Còn về thành phần các giống người, đúng ra là các tộc người, thì nếu quả bầu thần kỳ mọc ở bên bờ sông Nậm Rốm chỉ chứa đựng có người Thái và người Xá, tức các tộc người nói tiếng Nam Á ở vùng này, thì quả bầu mọc ở Trường Sơn lại mang trong lọc nó người Vân Kiều, người Pru, người Khùa, là các tộc người anh em gần gũi với nhau ở đây. Ngoài ra, còn có cả người Xu, người Cùi ở bên Tây Trường Sơn của nước Lào nữa. Xu hướng dân tộc hóa và địa phương hóa loại chuyện quả bầu ở các dân tộc ít người như người Thái, người Vân Kiều đã nêu ở trên rất phù hợp với quy luật của sáng tác dân gian. Đồng thời, cũng phải thấy rằng nếu thành phần cư dân trong chuyện quả bầu ở từng địa phương có khác nhau chút ít, thì chúng lại giống nhau, gặp nhau ở một điểm chung. Hầu như quả bầu nào cũng bao hàm cả người Việt ở trong đó. Đó là xu hướng thống nhất có tính tất yếu trong sáng tác thần thoại các dân tộc anh em. Xu hướng đó phản ánh sự quy tụ trong cục một cộng đồng dân tộc mà người Việt là thành phần chủ thể có tính phổ biến ở khắp nơi. Bên cạnh loại hình chuyện quả bầu, trong kho tàng thần thoại của nhiều dân tộc anh em còn lưu hành loại chuyện về quả trứng thần kỳ. Đó là chuyện trứng điếng. Kể chuyện đôi chim thần kỳ là chim tùng, chim tót, có nơi còn gọi là chim ây, cái ứa, hoặc là chim tráng, chim trổ, v.v. Đẻ ra trứng và từ trứng nở ra người trong sử thi đẻ đất đẻ nước của người Mường, hoặc như chuyện chim ông tôn trong sử thi ẵm ẹt luông của người Thái, v.v. Nói về việc chim thần kỳ đẻ trứng, lời thơ trong sử thi đẻ đất đẻ nước có kể lại như sau. Theo ngôn sĩ bản Hòa Bình, con trống đục hang hào được chín nắm hang, con mái đục hang hào được chín nắm lỗ. Chú thích: đẻ đất đẻ nước, Bùi Thiện, Thương Diễm, Quách Sao sưu tầm và dịch, Bùi Văn Kín, đề tựa, nhà xuất bản Văn Học Hát, 1976, trang 39. Hết chú thích. Còn sĩ bản Thanh Hóa kể: trống chim tào trào, mái chim triển triển, liệm vào núi đá hang trống, đi ấp trứng ở núi đá hang hào. Chú thích: Vương Anh và Hoàng Anh Nhân, dịch. Ti Văn hóa Thông tin Thanh Hóa xuất bản năm 1975, trang 47. Hết chú thích. Địa danh hang hào được kể đi kể lại ở nhiều nơi, có tính chất thống nhất và phổ biến trong lời thơ của đẻ đất đẻ nước. Điều này rất trùng hợp với hang hào trong thực tiễn địa lý nằm ở phía nam thị trấn Chi Nê thuộc huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Chính tại nơi đây, năm 1929, Colani đã phát hiện ra di chỉ khảo cổ thời kỳ đồ đá, đào và lấy được 93 hiện vật đồ đá và đồ gốm khá tiêu biểu. Phải chăng đây là cơ sở hiện thực của cuộc sống cộng đồng người từ thời viễn cổ đã được ghi lại trong lời thơ đẻ đất đẻ nước và lưu truyền cho đến ngày nay? Nếu quả đúng như vậy, thì đây là một sự trùng hợp khá thú vị giữa chứng tích văn hóa vật chất với di sản văn hóa tinh thần. Và đồng thời, điều đó càng khẳng định giá trị hiện thực của thần thoại của các dân tộc ít người nói riêng và sáng tác dân gian nói chung. Loại chuyện chim thần đẻ ra trứng và trứng nở ra người của các dân tộc anh em đó có quan hệ họ hàng khá gần gũi với thần thoại. Bố rồng, mẹ Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng, nở trăm con của người Việt. Chính nhờ thần thoại bố rồng và mẹ Âu Cơ mà chúng ta ghi nhận được vang bóng khá đẹp đẽ của sự sinh tụ của cộng đồng bộ tộc Lạc Việt. Trong thời kỳ xa xăm trước đây mà ta thường gọi là khuyết sử, chuyện cổ rồng và mẹ Âu Cơ phản ánh việc phân chia địa vực cư trú cộng đồng bộ tộc Lạc Việt trong buổi sơ khai thông qua tình tiết 50 con lên núi và 50 con xuống biển. Những trăm người con ấy bao gồm những thành phần nào thì chuyện chưa nói rõ. Vấn đề này đã được thần thoại chứng điếng trong hệ thống Mo, đẻ đất đẻ nước của người Mường Lý giải khá rõ ràng và lý thú. Chú thích: Mo, bài cúng hồn trong tang lễ người Mường. Từ trong cái chứng thần kỳ đó vang lên nhiều tiếng nói, tuy có khác nhau nhưng là của những người anh em cùng một bụng mẹ mà ra. Sĩ bản Hòa Bình kể rằng, nhỏ nhẹ tiếng đáo, chú thích, đáo người Việt. Hết chú thích, nhao nhao tiếng mường, đẻ đất đẻ nước trang 46. Sĩ bản Thanh Hóa lại kể, nghe ồn ào tiếng Lào, nghe lao nhao tiếng Kinh, nghe ình ình tiếng Mon, chú thích, Mon người Mường. Hết chú thích, nghe nhốn nháo tiếng Xiên Quan, chú thích, Xiên Quan, một nhánh người Mường ở vùng Nho Quan. Hết chú thích, nghe xôn xao tiếng Thái, nghe hồi hải tiếng Mán, chú thích, Mán người Giao, nghe nhao nhác tiếng Mẹo, chú thích, Mẹo người Hờ Mông. Đẻ đất đẻ nước trang 48. So sánh giữa hai sĩ bản Hòa Bình và Thanh Hóa, thấy có sự thống nhất, trùng hợp với nhau về các thành phần dân tộc Việt Mường Lào. Đồng thời, cũng có những chỗ khác nhau, sĩ bản Thanh Hóa còn kể thêm hai dân tộc khác là Giao, Mán và Hơ Mông. Ngoài ra, ở vùng Mường Hòa Bình còn có sĩ bản kể đến người Lự, người Xá, tức các tộc người nói tiếng Nam Á ở Tây Bắc. Nhắc nha tiếng đáo, nhao nhao tiếng Mon, ào ào tiếng Trự. Chú thích, Trự, một ngành người Thái. Hết chú thích, ấm ứ tiếng Xá. Xét về mặt nội dung, qua sự vận động của quá trình sáng tác lưu truyền, hình tượng chứng điếng trong thần thoại Mường đã vừa ra ngoài khuôn khổ của dân tộc Mường cổ đại. Hình tượng ấy không chỉ bao hàm các thành phần dân tộc Việt Mường, mà còn bao hàm các thành phần dân tộc khác như Lự, La Ha, Kháng, là những thành phần cư dân tuy khác nhau về ngôn ngữ, nhưng đã cùng nhau cư trú lâu đời ở địa bàn Tây Bắc Việt Nam và cùng chung nguồn gốc tiểu chủng Nam Á. Sự vận động biến chuyển của nội hàm hình tượng chứng điếng đó một mặt phản ánh tư tưởng đoàn kết dân tộc trong cùng địa bàn cư trú, mặt khác cũng nêu lên sự khác biệt giữa các cư dân. Với hình tượng chứng điếng của thần thoại các dân tộc ít người, tình tiết 50 con theo cha lên núi trong thần thoại Việt được cụ thể hóa, được xác định rõ ràng thêm. Sự bổ sung của thần thoại các dân tộc vào thần thoại Việt đó càng khẳng định tính cộng đồng của đại gia đình dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, do tình hình cư trú gần gũi về sau này giữa các dân tộc, mà tùy từng nơi, tùy từng dân tộc, cộng đồng đó còn được mở rộng ra đối với một số dân tộc láng giềng nữa. Đó là cơ sở địa lý dân tộc của tính dị bản, tính địa phương của quá trình sáng tác, bổ sung thần thoại qua một cốt lõi chung có tính cộng đồng. Tính địa phương đó không làm sai lệch, không mâu thuẫn với cốt lõi ban đầu, trái lại nó làm cho hiện tượng càng thêm ý nhị và tình tiết càng thêm phong phú. Xét về mặt chi tiết trong thần thoại chứng điếng, tình tiết về cách sinh ra con có chỗ khác biệt nhau, như nhìn về đại thể thì đó là hình ảnh của một đàn con sinh ra từ một bào thai, tức là sự khái quát bằng hình tượng sự sinh tụ và cư trú của một cộng đồng các tộc người gần gũi nhau, có mối quan hệ khá bền chặt với nhau. Hai cách thể hiện của hai tộc người theo cùng một quan niệm, trong cùng một dòng suy nghĩ, sự sáng tạo ra cách thể hiện bằng hình tượng đó không phải là ngẫu nhiên, nó phản ánh chiều hướng vận động lịch sử của tư duy con người Việt Nam từ thời xưa. Con chim tùng, chim tót với bọc chăm trứng có thể là hình ảnh vật tổ xa xưa của bộ tộc Mường, tức là họ hàng gần gũi của người Việt cổ. Còn bọc chăm con của mẹ Âu Cơ là hình ảnh từ khuôn mẫu cổ đó đã mang đậm ấn dấu của người Việt về sau này, tiến xa hơn và vượt qua giai đoạn vật tổ xa xưa để tiếp cận với con người hơn. Tuy tất nhiên là ít nhiều còn mang tính chất thần kỳ theo phương pháp sáng tác của thần thoại, chi tiết chăm con thay thế cho chi tiết chăm trứng thể hiện quá trình nhân bản hóa trong quá trình phát triển của sáng tác thần thoại. Thần thoại chứng điếng của người Mường xây dựng nên và cung cấp cho ta những hình tượng khá cụ thể, sống động, góp phần với những cứ liệu thuộc các ngành khoa học khác, dân tộc học, khảo cổ học, nhân chủng học, minh họa một cách khá đẹp đẽ luận điểm cho rằng hai dân tộc Việt Mường là cùng một nguồn gốc, có nhiều mối quan hệ gắn bó với nhau khá chặt chẽ trong trường kỳ lịch sử. Thần thoại chứng điếng không chỉ nói lên mối quan hệ lâu đời giữa hai dân tộc Việt Mường mà còn phản ánh mối quan hệ ở phạm vi rộng lớn hơn. Mối quan hệ giữa người Việt Mường với các tộc người khác trong đại gia đình dân tộc Việt Nam, thậm chí thần thoại chứng điếng còn mở rộng mối quan hệ ấy ra đến các dân tộc ở các nước láng giềng nữa. Cho nên, có thể nói rằng thần thoại chứng điếng không chỉ là thần thoại về nguồn gốc dân tộc Mường, mà còn là thần thoại về nguồn gốc các dân tộc ở Việt Nam nữa. Và từ đây, ta có căn cứ đáng tin cậy để nghĩ rằng chuyện chứng điếng là bóng sáng của xưa và được bảo lưu hoàn chỉnh của chuyện vua Rồng và nàng tiên Âu Cơ để ra chăm con của người Lạc Việt. Hòa vào loại hình chuyện chứng con của người Việt Mường còn có chuyện chăm con do hai ông bà tổ tiên khổng lồ Pú Luông Giả cải sinh ra của người Tày. Nhưng nếu chuyện chăm con của người Việt phản ánh sự hình thành và địa bàn cư trú của cả cộng đồng người Lạc Việt trên toàn cõi Văn Lang, thì chuyện chăm con của người Tày chỉ giới hạn trong phạm vi chăm họ và địa bàn cư trú của người Tày ở Cao Bằng. Sự gặp gỡ nhau trong loại hình chuyện chăm con này thể hiện ở sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc người anh em, trong đó nổi lên một cách khách quan vai trò chủ thể, vai trò tập hợp của văn hóa Lạc Việt. Cũng thuộc loại hình chuyện trứng con đó, người Hâm Mông còn có chuyện một quả trứng do hai chị em ruột trong trống gỗ Nơ Sông Neng sinh ra sau nạn hồng thủy và được hai người đập vỡ hóa ra thành nhiều người anh em thuộc các họ khác nhau. Có thể nghĩ rằng còn có những chuyện về quả trứng sinh ra người ở các dân tộc anh em khác nữa mà chúng ta chưa kịp phát hiện ra. Nhưng nhìn chung lại, dù cho đó là chuyện về một quả trứng, hoặc 97 quả trứng, hoặc 100 trứng, thì loại thần thoại về trứng và con cũng đều nằm trong hệ thống loại hình chuyện về quả trứng sinh ra người, sinh ra các dân tộc. Nó là loại hình tượng thần thoại mang ý nghĩa khái quát, nói lên ý niệm cơ bản, các dân tộc kiên xả đất Việt Nam thân yêu đều từ một bụng mẹ sinh ra vậy. Chân lý cuộc sống đa dạng, phong phú ở các dân tộc anh em được cô đúc lại trong một hình tượng thần thoại thật gọn ghẽ, tròn chỉnh, mang một ý nghĩa khái quát thật sâu sắc. Như vậy là, từ trong khuôn khổ cộng đồng của nền văn hóa Nam Á với loại chuyện mang hình tượng quả bầu, thần thoại các dân tộc ở Việt Nam đã sáng tạo tiếp hình tượng bọc trăm trứng rồi bọc trăm con. Đây là bước phát triển đi lên lâu dài và liên tiếp trong lịch sử của hệ thống thần thoại suy nguyên luận của Việt Nam, xuất phát từ mô típ hình tượng chung quả bầu của nền văn hóa Nam Á, rút ra từ giới thực vật, thần thoại các dân tộc anh em, tiến đến mô típ hình tượng rút ra từ giới động vật, chim ây, cái ứa. Và cuối cùng, thần thoại Việt đạt tới mô típ hình tượng lấy ngay từ trong cuộc sống con người, bọc con của mẹ Âu Cơ. Đó là một quá trình sáng tạo lâu dài, qua bao nhiêu nghiền ngẫm say dứt, tưởng tượng, táo bạo, xuất phát từ việc mô phỏng theo thiên nhiên, tiến lên nhân bản hóa một cách đẹp đẽ, gần gũi với cuộc sống của con người. Trong thần thoại các dân tộc ở Tây Nguyên, chúng ta chưa gặp được hình tượng một bọc trăm trứng hoặc một bọc trăm con sinh ra các dân tộc anh em như ở thần thoại Việt và Mường. Tuy vậy, theo cách tưởng tượng riêng của họ, qua thần thoại, một số dân tộc cũng khẳng định rằng các dân tộc ở Việt Nam có chung một nguồn gốc. Thần thoại Ba Na kể lại rằng các dân tộc anh em bao gồm người Ba Na, người Ê Đê, người Gia Rai, người Mân Ông, người Stiêng và người Việt đều từ một ông tổ là Búc Sơ Gơ sinh ra. Còn nguyên nhân nào làm cho những người anh em cùng một nguồn gốc chung đó phân tán ra thành nhiều dân tộc thì thần thoại Ba Na cho là do tai họa trời gây ra. Trong dịp con cháu ông Sơ Gu dựng nhà rông lên cao làm trời tức giận, gây ra mưa to gió lớn liên miên khiến cho anh em không nghe được và không hiểu được tiếng nói của nhau nữa. Từ đấy, những người anh em cùng một tổ đó buộc lòng phải chia ra ở mỗi người một ngả và dần dần trở thành các dân tộc anh em ngày nay. Nếu thần thoại Việt Mường quan niệm việc các dân tộc anh em phân tán là do bố mẹ chủ động chia con ra dẫn đi ăn ở các nơi, thì thần thoại Ba Na quan niệm việc các dân tộc phân tán là do lực lượng siêu nhiên ở bên ngoài trời gây ra. Như vậy, thần thoại về nguồn gốc các dân tộc ở Việt Nam gặp nhau và giống nhau ở điểm cơ bản cùng một nguồn gốc và chỉ khác nhau ở tiểu tiết, cách quan niệm, suy đoán về nguyên nhân phân tán. Hình tượng ông Tổ Búc Sơ Gơ đã là nét tiêu biểu cho sự cộng đồng về nguồn gốc các dân tộc anh em ở Tây Nguyên. Bên cạnh đó, còn có hiện tượng nhà rông, một nét văn hóa khá đậm đà màu sắc dân tộc, tiêu biểu cho sinh hoạt, phong tục, nghi lễ cộng đồng của các dân tộc anh em ở Tây Nguyên nữa. Nếu thần thoại ở một số dân tộc nào đó không nói một cách trực tiếp đến việc các dân tộc anh em ở Việt Nam cùng sinh ra từ một bọc trăm trứng, thì lại có những chi tiết khác có ý nghĩa chứng tỏ rằng các dân tộc anh em vốn cùng một nguồn gốc, hoặc ít ra là cũng có nếp sống, phong tục thuộc một sinh hoạt cộng đồng khá gần gũi với nhau. Chẳng hạn, thần thoại dân tộc Sre, một dân tộc ở tỉnh Lâm Đồng, có nói đến việc ông Sreden, ông tổ của người Sre, ra đời là do nữ thần mặt trời ăn chầu làm rơi bã chầu chúng bà binh rồi thụ thai mà sinh ra. Chúng ta biết rằng tục ăn chầu là một nét khá điển hình trong đời sống các dân tộc ở Đông Nam Á, đặc biệt là vai trò của miếng chầu trong giao tiếp, trong hôn lễ, như tục ngữ Việt Nam đã đúc kết, miếng chầu là đầu câu chuyện. Vậy thì, hình tượng miếng chầu của nữ thần mặt trời tượng trưng cho việc hôn phối mang màu sắc thần thánh giữa thần linh với bà binh, mẹ đẻ của ông tổ người Sre ở trần thế. Nó bắt nguồn từ đời sống hiện thực, từ phong tục cổ truyền đậm đà của các dân tộc ở Đông Nam Á, trong đó có các dân tộc anh em ở Việt Nam. Ở đây, bộ áo thần linh của thần thoại phần nào có tính chất hư ảo, không che lấp đi mà khắc họa một cách khá độc đáo, cốt lõi hiện thực phổ biến, quen thuộc trong đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam từ thời xa xưa. Đó là chưa nói tới những nét cộng đồng văn hóa khác được thần thoại Sre mô tả, như cách ăn mặc của ông tổ Sreden, đóng khố ở nhà sàn, rất gần gũi với cuộc sống của các dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay và cũng gần gũi với hình ảnh của mọi sinh hoạt người Việt cổ được khắc họa trên trống đồng của người Lạc Việt từ thuở ban đầu lập nước.